Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725. Chương 725: Thế kiếp phù. Nửa ngày sau, toàn bộ Minh Uyên giới đều triệt để thay đổi. Trần Trầm nhìn xem màu đỏ sậm bầu trời, trong đầu đột ngột xuất hiện một cái câu: Minh giới. Tuy là hắn chưa từng gặp qua chân minh giới là cái dạng gì, nhưng giờ đây Minh Uyên giới bộ dáng cùng trong đầu hắn trong tưởng tượng minh giới không sai biệt lắm. Thần Quy đạo hữu, bên cạnh Tử Vi Thánh Vương đột nhiên mở miệng: Ta họ Trần, Trần đạo hữu, ta không cảm ứng được bất luận cái gì linh khí cùng pháp tắc chi lực. Tử Vi Thánh Vương ánh mắt phức tạp nói. Trần Trầm khẽ gật đầu nói: Phiến thiên địa này đổi chủ nhân, ta giờ đây cũng chỉ có thể vận dụng tiên lực, bỏ qua linh khí, pháp tắc chi lực. Minh Uyên giới này loại trừ luyện thể tu sĩ bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ đều muốn trở thành người thường. Một cái thói quen cường đại lực lượng tu sĩ đột nhiên trở thành người thường, khẳng định sẽ nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mà lúc này, muốn nhanh chóng thu được lực lượng, chỉ có trở thành minh thần tín đồ. A, không nghĩ tới Minh Uyên giới liền như thế bị chiếm đóng. Uổng chúng ta còn một mực mưu tính lấy chân linh giới, cuối cùng cũng là liền thế giới của mình đều không có bảo trụ. Tử Vi Thánh Vương thở dài, ánh mắt 10 điểm thương cảm. Trần Trầm nhíu nhíu mày, sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, trầm giọng nói: Minh Uyên giới này đổi chủ nhân, hành tung chúng ta sợ là không cách nào bí mật. Vậy làm sao bây giờ? Tử Nguyệt hỏi: Làm sao bây giờ? Nhanh lên một chút, chạy trốn thôi. Trần Trầm một bên nói một bên lấy ra Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa. Nhưng còn không chờ hắn đem hai người kéo vào đi, xa xa liền có hai đạo lưu quang cực tốc mà đến. Trong nháy mắt liền đến ba người trước mặt. Nhìn thấy hai người này, Tử Vi Thánh Vương ngữ khí phức tạp nói: Lưu Vân Thánh Vương, Sát Âm Thánh Vương. Tử Vi Thánh Vương, nguyên lai tưởng rằng ngươi thành công phi thăng, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này. Còn có vị này, Thần Quy chân nhân, ngươi không phải là đi chân linh giới sao? Như thế nào cũng tại Minh Uyên giới? Lưu Vân Thánh Vương đánh giá ba người liếc mắt, có chút hiếu kỳ hỏi. Trần Trầm ngượng ngùng cười cười, giải thích nói: Ta kỳ thực không đi chân linh giới. Không đi chân linh giới tốt, cùng chúng ta đi một chuyến a. Sát Âm Thánh Vương cười là một cái mời tư thế. Trần Trầm nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hai người này giờ đây ở trong môi trường này còn có thể phi hành nhanh chóng như vậy, tự nhiên là minh thần tín đồ. Cùng bọn hắn đi tuyệt đối không có khả năng, nhưng vấn đề là hiện tại bản thể cùng Ngạo Vũ 89/10 không phát huy ra các từ thực lực. Nói cách khác, hắn hiện tại không vận dụng được Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Mà không sử dụng Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp, Lưu Vân đạo hữu, Sát đạo hữu, nể tình ngươi ta ngày khác. Tử Vi Thánh Vương mở miệng muốn cầu tình, nhưng còn chưa nói xong liền bị Lưu Vân Thánh Vương cắt ngang. Tử Vi đạo hữu, nhiều lời vô ích, cùng chúng ta đi, về sau chúng ta hay là bằng hữu. Trần Trầm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đem Tử Vi Thánh Vương cùng Tử Nguyệt nhét vào trong Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa. Các người hai cái tốt nhất đừng khinh người quá đáng, không phải vậy đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nếu như ta không đoán sai, lúc này tuyệt đại bộ phận thánh vương đều tại đối phó vị kia tiên nhân a. Bọn hắn một chốc nhưng trợ giúp không được các ngươi. Bỏ xuống một câu ngoan thoại, Trần Trầm cũng tiến vào trong Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa. Lưu Vân Thánh Vương cùng Sát Âm Thánh Vương thấy vậy hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó đồng thời xuất thủ công về phía Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa. Hai người trước kia cũng chính là nhị lưu thánh vương, nhưng giờ đây tùy tiện bạo phát đi ra thực lực liền không kém gì lúc trước Minh Hà Thánh Vương cùng Tử Vi Thánh Vương, Trần Trầm cũng không nói chuyện, toàn lực công kích đem hai vị Thánh Vương công kích ngăn lại. Đồng thời thôi động Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa, hướng xa xa kích xạ mà đi. Lưu Vân Thánh Vương cùng Sát Âm Thánh Vương đuổi mới không đến một phút đồng hồ, liền triệt để không thấy Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa bóng dáng. Lập tức mặt âm trầm ngừng đi. Thần Quy Chân Nhân này bảo vật quả thực nhiều, chỉ bằng hai chúng ta căn bản không có khả năng đuổi kịp hắn. Vẫn là cáo chi đấu chiến Thánh Vương, để hắn nhiều phái nhân thủ cùng nhau vây chặt. Lưu Vân Thánh Vương nhẹ giọng nói ra, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một mai đưa tin lệnh bài. Cùng lúc đó, tại bên ngoài mấy vạn dặm Minh Hải bên trên, Hư Ảnh cùng Bạch Y Tiên Nhân ngay tại đấu pháp, đấu chiến Thánh Vương cùng tu sĩ khác phân loại bốn phía. Nhìn thấy Lưu Vân Thánh Vương đưa tin đến, đấu chiến Thánh Vương nhíu nhíu mày. Chuyến này hắn tổng cộng liền mang theo hai tên Thánh Vương. Hắn thấy hai tên Thánh Vương bắt lấy một cái thực lực không bằng chân tiên tiên nhân cũng đủ rồi, không nghĩ tới liền nhân ra bóng dáng đều với không tới. Thần Quy Chân Nhân này bí mật quá nhiều, nhất định muốn bắt lấy. Nghĩ tới đây, hắn cảm ứng một phen, bắt đầu đưa tin. Hư Thiên Thánh Vương, Toái Tinh Thánh Vương, các ngươi năm cái không cần đến ta nơi này. Đi giúp Lưu Vân Thánh Vương bọn hắn vây chặt Thần Quy Chân Nhân cùng Tử Vi Thánh Vương. Hai người kia lúc này vị trí tại trong Minh Hải trung tâm hướng Tây vạn dặm. Không đúng hai vạn dặm, truyền xong tin tức phía sau, đấu chiến Thánh Vương liền thu hồi đưa tin lệnh bài, tiếp tục vây xem Hư Ảnh cùng Bạch Y Tiên Nhân đấu pháp. Lúc này hai người chiến đấu đã đến gay cấn, Bạch Y Tiên Nhân thủ đoạn ra hết, lại bị Hư Ảnh từng cái hóa giải. Giới này thiên đạo đã bị minh thần thay thế, trừ phi ngươi trở về tiên giới, không phải vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư Ảnh một bên nói một bên đem tiên kiếm bắn ra. Bạch Tiên Nhân cũng không nói chuyện, bất quá ánh mắt của hắn lại tại bốn phía phân ly, hiển nhiên là còn có chạy trốn dự định. Đúng lúc này, Hư Ảnh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo sấm sét, rơi vào trên người hắn. Sau đó thân thể của hắn vậy mà dần dần ngưng thực, biến thành một người mặc áo đen, không thấy rõ khuôn mặt tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, Bạch Y Tiên Nhân sắc mặt đại biến, lập tức không tiếp tục công kích, nhanh chóng quay người rời đi. Còn muốn chạy? Hừ, người áo đen khẽ hừ một tiếng. Trong vòng nghìn dặm thiên địa trong nháy mắt ngưng kết, Bạch Y Tiên Nhân thân hình im bặt mà dừng, lại bị ngưng kết tại chỗ. Người áo đen cũng không nói nhảm, một chỉ hướng về Bạch Y Tiên Nhân sau lưng điểm ra. Một kích này nhìn lên đến không cái gì khí thế, nhưng Bạch Y Tiên Nhân cảm ứng được một kích này phía sau, thân thể cũng là quyết liệt run rẩy lên, tựa hồ là đang điên cuồng đấu tranh. Chớp mắt sau đó, cái này một chỉ điểm tại Bạch Y Tiên Nhân sau lưng, kèm theo một tiếng nổ vang, Bạch Y Tiên Nhân thân thể trực tiếp vỡ nát, hướng phía dưới Minh Hải chiếu xuống. Bất quá người áo đen lại không như thế nào cao hứng, mà là duỗi tay ra một chảo, theo trong hư không lấy ra một mai đốt một nửa phù lục. Thế kiếp phù, nghe được thế kiếp phù ba chữ này, bên cạnh đấu chiến Thánh Vương ánh mắt có chút lấp lóe xuống. Thứ này thế nhưng là không được nhiều đến chí bảo. Vạn năm trước, cái kia nữ tiên nhân vị trí lấy không chết ở Minh Uyên phụ cận, chính là bởi vì cái này thế kiếp phù tồn tại mà hắn đắc tội Minh Uyên. Có thể may mắn không chết, cũng là bởi vì hắn theo nữ tiên nhân chỗ nào đạt được một mai thế kiếp phù, cái này mới bảo vệ được tính mạng hắn. Bất quá thế kiếp phù này cũng có một cái chỗ xấu, đó chính là sẽ trong nháy mắt rút mất một người hơn phân nửa tinh khí thần, ngưng tụ ra một cái giả thân. Cũng chính vì vậy, tránh thoát dẫn đến tử vong tai họa chân thân đều sẽ trọng thương suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Vạn năm trước, nữ tiên nhân chính là bởi vì thế kiếp phù này tác dụng phụ mới có thể bị hắn liên hợp mấy vị thánh vương chém giết, đấu chiến thánh vương, tiên nhân kia thụ trọng thương, lúc này di chuyển đến phương Bắc, vạn dặm, người mang người đủ để diệt sát hắn. Đi thôi, người áo đen phân phó một tiếng, thân hình lại bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Vâng, đấu chiến thánh vương cung kính đáp lại, sau đó liền mang theo phía sau một đám tu sĩ hướng phương Bắc truy kích mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?